thực hiện cho rõ lý đạo, thầy phải nhờ nơi các con thay thầy làm người đi trước để rước kẻ đến sau. Và các con nên nhớ rằng, nếu các con không thương được kẻ ghét mình, thì khó mong gần gũi với thầy. Hay các con hiểu đạo bằng lối thường tình, thì ắt cũng phải trầm luân đọa lạc, thánh giáo sưu tập. Song song, đó là phải nêu cao được tinh thần nhân hòa, hòa được với người trong nội bộ cũng như bên ngoài là điều kiện tiên quyết để hoằng khai đại đạo, để an định cuộc đời, cứu rỗi quần sinh như lời đại từ phụ đã dạy. Thầy khai đại đạo với công cuộc an định nhân loại, cứu rỗi quần sinh với sứ mạng cao cả. Các con là những người đi trước, là những người tiền phong, thì phải thực hành cho đúng thiên ý, đúng với đạo lý, để tôn giáo và chính trị được hợp với nhau trong thế nhân hòa. Con sẽ đem lại sự yên vui cho nước non dân tộc và thiên hạ. Được vậy, không cần cầu nguyện với thầy, hòa bình cũng sẽ đến với các con, thánh giáo sưu tập. Thật vậy, có hòa được trong nội bộ thì năng lực của tập thể cao đài mới phát huy, người cao đài mới có thể thực hiện công cuộc cứu thế độ đời một cách hữu hiệu. Có hòa được với mọi tập thể tôn giáo khác thì con đường theo đuổi lý tưởng đại đạo của chúng ta sẽ không bị cô lẻ đơn độc và mới mong tiến đến sự thành tựu tốt đẹp. Vì tầm quan trọng đặc biệt của sự hòa hợp nên Đức Chí Tôn đã phán: hòa là đại lễ hiến dâng thầy, hoặc thầy luôn ngự trong tâm hòa hiệp của các con. Sau cùng cần phải thể hiện được tinh thần hóa chất cầu tiến hiện đại. Đức Mẹ dạy: người chấp trì quyền pháp của một cơ quan đạo hội thánh không chỉ làm việc cúng kính tu trì, mà phải có cái nhìn tổng quát để tự giác ngộ và cùng liên hệ với cuộc đời. Cái lầm lỗi to tát nhất của người tu là chấp trước, chấp hình, chấp danh, chấp kinh, chấp pháp, chấp nhân, chấp ngã, nên gây nhiều trở ngại trên bước đường quay về bến giác. Thánh giáo sưu tập 1976. Để việc hoằng giáo độ đời được sớm hiệu quả hoặc đáp ứng được mọi hoàn cảnh xã hội văn minh ngày nay, người cao đài phải tích cực tu tập, học hỏi để cải thiện bản thân, mở mang kiến thức. Phải biết cải tiến, hiện đại các phương pháp tổ chức, lễ lạt hay truyền đạo giáo cho hợp thời, thích nghi với các trào lưu tư tưởng tiến bộ của xã hội quốc tế ngày nay. Thế cho nên, tính bảo thủ lạc hậu của người hướng đạo làm trì trệ sự phát triển cơ đạo, cản trở bước tiến của tín đồ nhân sanh, cũng bị xem là một hành vi thiếu đạo đức, đắc tội với thiêng liêng. Để thực hiện tốt tinh thần phá chấp, cầu tiến hiện đại, Đức Giáo Tông đã dạy: hãy rèn luyện một bản tâm như biển rộng, như non cao, bao la, thanh thoát, chứa đựng tất cả những gì thanh khiết, ô trược ở cõi trần. Đón nhận những gì hay ho tốt đẹp, hay thị phi dòm xỉm của nhân tình thế đạo. Hoặc trao luyện tâm tánh như nước. Tâm tánh là vật không mà lại có mà lại không. Cái bản thể như hằng tại, như nước vào chỗ thật nhỏ, ở chỗ thật to, xuống chỗ thật sấp, lên chỗ thật cao. Dầu lửa đốt thật sôi, nước cũng thành ơn mưa móc. Gió thổi thật to, thành sóng nước vẫn dịu mát trong lành. Nội tâm bình thản thì ngoại thể ung dung, có tác phong đạo hạnh để cảm hóa người đời. Hãy khắc kỷ phục lễ để nâng cao phẩm giá của người tu. Trải một thân mà độ được ba thân, trải một lòng mà muôn lòng được vui. Đó là vừa tự độ, vừa độ tha. Thánh giáo sưu tập.